Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099: Trộm ám tìm kiếm sinh cơ. Càng là nhiều lần cầu xin u ám chi lực thì sẽ tạo thành càng nhiều khe hở, u ám xâm nhập khả năng cũng liền càng mạnh. Lý Phàm tỉnh táo phân tích u ám chi lực đặc tính. Có thể tưởng tượng, nếu như cái kia cố định u ám hải dương thần bí lực lượng không tồn tại, chỉ sợ huyền hoàng giới sớm đã bị cái này u ám thủy triều lên xuống cho ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Tiên khư tồn tại, sáng tạo ra u ám hải dương, như vậy lại là cái gì? Tại thế nhân không phát giác gì tình huống dưới, đem cái này nguy cơ tiêu tan che giấu từ trong vô hình đâu? Lại liên tưởng đến Mặc Nho Bân liều chết đều muốn đi vào u giới cử động. Lý Phàm cơ hồ có thể khẳng định, chỗ đó tất nhiên tồn tại cùng Huyền Thiên Vương có liên quan sự vật. Hoặc là hắn lưu lại lực lượng, cũng hoặc là, cũng là bản thân hắn. Theo u tộc bên trong, chọn lựa ra 3 tên tuổi trẻ hậu bối, để bọn hắn đem cùng u ám chi lực câu thông nghi thức phân biệt truyền thụ. Lý Phàm thì là mang theo u tộc tộc trưởng, cùng trong tộc mười mấy cường tráng tộc nhân, gia linh mộc giới, u ám thủy triều lên xuống tồn tại, sẽ dẫn đến u ám chi lực xâm nhập. Như vậy Lý Phàm đương nhiên sẽ không lại trong nhà mình cử hành nghi thức. Cũng may hắn biết vô chủ tiểu thế giới còn có không ít. Sau gần nửa ngày, Lý Phàm liền chọn lựa cái thích hợp, chui vào trong đó. Tiểu thế giới này, không có mặt đất, chỉ có liên miên dưới mặt đất động quật. Duy nhất phát sáng vật, cũng là hang động trên vách tường thỉnh thoảng sẽ sinh trưởng quang rêu. Ngược lại là tương đối thích hợp u tộc nhân ở lại. Tại phương tái tế thúc dục dưới, u tộc thủ lĩnh bắt đầu mở ra u giới thông đạo nghi thức. Sau đó, Lý Phàm mệnh lệnh từ hắn dẫn đường. Lý Phàm chính mình, cùng Thiên Dương, Xảo Công cư sĩ, Liễu Như Trần, phương tái tế 5 người, thì là lẫn nhau nắm tay, theo thật sát ở phía sau, lại lần nữa tiến vào vô biên u ám thế giới bên trong. Lý Phàm đã thích ứng rất nhiều. Xảo Công bọn người thì rõ ràng nhất có thể từ trên người bọn hắn cảm thấy khẩn trương, sợ hãi tâm tình, cho dù trước đây đã nghe nói qua, sớm có sung túc chuẩn bị tâm lý, nhưng thật thân lâm kỳ cảnh, vẫn là khó có thể thoát khỏi đủ loại này tâm tình. Hợp thành một thể mấy người dùng thần thức câu thông, có thể phát giác được nơi này vạn tiên minh người tồn tại sao? Lý Phàm hướng u tộc thủ lĩnh dò hỏi. Hắn lại cấp ra phủ định trả lời chắc chắn. U ám chi lực, quá mức thâm thúy. Cho dù chúng ta ở lâu chi dân, cũng khó có thể thấy rõ quanh thân sự vật. Huống hồ, ta cũng có rất lâu chưa có trở về nhà. Thượng sứ còn mời để cho ta lại thích ứng một chút. Lý Phàm nghe vậy, nhất thời cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Cũng may chỉ là hắn suy nghĩ nhiều quá. Sau một lát, u tộc thủ lĩnh rốt cục đại khái phân biệt ra phương vị. Đi theo ta, cách đó không xa là nguyên bản trụ sở của chúng ta chỗ. Nếu như vạn tiên minh người ở chỗ này có chỗ đóng quân, khẳng định sẽ lựa chọn chỗ đó. Trong bóng đêm, đi tiếp không biết bao lâu, u tộc thủ lĩnh chợt ngừng bước. Quả nhiên có người, còn không ít, u ám chi hải bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng, phát ra tạp nhạp ba động. Hắn hướng Lý Phàm bọn người giải thích, trong giọng nói tràn đầy cừu hận. Lúc này thời điểm, Lý Phàm mới chú ý tới. Lần trước tiến đến theo Mặc Nho Bân trên thi thể cảm nhận được loại kia không hiểu luật động. Dường như biến mất, mà u ám phía trên, căn bản là không có cách phân biệt vị trí. Xem ra chỉ có theo cái này vạn tiên minh trụ sở, tìm một chút đầu mối. Lý Phàm nghĩ như vậy. Có thể làm rõ ràng bên trong có bao nhiêu người a? U tộc thủ lĩnh cảm ứng một lát, cần phải tại khoảng 5 người. Thực lực a, cùng vị này không sai biệt lắm. Hắn nói là trong mọi người Liễu Như Trần, người thế mà có thể phân biệt thực lực của chúng ta. Phương tái tế có chút hiếu kỳ, ở bên ngoài, tự nhiên là không thể, nhưng ở cái này u ám chi hải bên trong, đối với chúng ta u tộc nhân mà nói, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. U tộc thủ lĩnh có chút ngạo nghễ nói. tựa như là trọng lượng khác biệt đồ vật, thả ở trong nước sẽ khiến biến hóa cũng không hoàn toàn giống nhau. Hắn hẳn là thông qua điểm ấy phân biệt. Xảo công cư sĩ hướng về chung quanh vô tận u ám nhìn lại. Giải thích nói, Phương Tái Tế lúc này mới chợt hiểu. Có thể thấy rõ Vạn Tiên Minh người ở chỗ này làm gì sao? Lý Phàm thì là nhíu mày hỏi. Còn cần lại tới gần một số. Suy tư một lát sau, Lý Phàm đáp ứng yêu cầu của hắn. Không nên miễn cưỡng. Hiện tại còn không phải chính diện cùng Vạn Tiên Minh phát sinh xung đột thời điểm. Cùng Vạn Tiên Minh chiến đấu qua, U tộc thủ lĩnh tự nhiên là minh bạch thực lực đối phương đáng sợ. Tỏ ra hiểu rõ. Sau đó từng bước một hướng về phía trước tới gần. Đây là, bọn hắn làm sao dám. U tộc thủ lĩnh tâm tình chợt xuất hiện cực chấn động lớn. Cũng may mắn thân ở u ám trong hải dương, mới không có bị Vạn Tiên Minh người phát hiện. U tộc thủ lĩnh cùng hưởng hắn cảm ứng được hình ảnh. Mấy đạo bóng trắng, làm thành một vòng, tại bọn hắn ở giữa. Dường như tồn tại một cái u ám chi lực hình thành tiểu hình vòng xoáy. Cái này vòng xoáy quy mô 10 phần tiểu, chỉ lớn bằng bàn tay không đến một điểm. Bộ dáng cũng là so sánh cổ quái. Vòng xoáy trung tâm hướng lên, cùng thường ngày phổ thông bên trong nhìn thấy trái lại. Nhưng nhìn quản nó mấy tên Vạn Tiên Minh hợp đạo tu sĩ, lại tựa hồ như 10 phần khẩn trương. Đây là cái gì? Phương Tái Tế hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Bọn hắn tại trộm lấy vĩ đại u ám chi lực. U tộc thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Phàm bọn người nghe vậy đều là giật mình. Mặc dù có u ám chi hải tự thân lực lượng hạn chế, nhưng cũng không ngăn cản được những thứ này đáng xấu hổ kẻ trộm. U tộc thủ lĩnh hận không thể lập tức liền muốn xông tới ngăn cản Vạn Tiên Minh như thế hành động. Cũng may hắn cuối cùng còn có mấy phần lý trí, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, không có thật biến thành hành động. Các ngươi thấy thế nào? Nhìn lấy trong đầu hình ảnh, Lý Phàm hướng mọi người dò hỏi. U ám chi lực rời bỏ tiên khư, rất hiển nhiên Vạn Tiên Minh vẫn chưa đủ, chỉ là thủy triều lên xuống trong lúc đó hướng ra ngoài thẩm thấu một chút. Bọn họ muốn đại quy mô rút ra u ám chi lực, xem ra chung quy là không thể ngăn cản được thoát đi tiên khư dụ hoặc. Đạt được Lý Phàm tình báo cùng Hưởng Liễu Như Trần không khỏi hơi hơi cảm thán nói. Cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là thông qua phương pháp gì chế tạo ra cái này vòng xoáy. Cũng không thể là chuyên môn dùng một cái tiểu thế giới đến hấp dẫn u ám chi lực đi. Phương Tái Tế thuận miệng nói ra. Vừa mới dứt lời, chính hắn thì ngây ngẩn cả người. Vậy, không phải là không được. Bất quá là một cái không có gì đặc thù giá trị tiểu thế giới thôi. Nếu như có thể dẫn lưu đến khổng lồ như vậy u ám chi lực, coi như hủy cũng đáng. Xảo công cư sĩ chắc chắn nói. Thượng sứ, có lẽ chúng ta cũng có thể bắt chước Vạn Tiên Minh. Hắn thậm chí còn đề nghị Lý Phàm cũng học làm. Như thế, ta có loại dự cảm. Đem cái này u ám chi lực cùng nguyên lực tinh túy đem kết hợp. Dùng tại tiên khôi phía trên. Có lẽ còn có thể càng tiến một bước. Chế tạo ra chân chính chân tiên khôi lỗi. Xảo công cư sĩ trong giọng nói ẩn ẩn còn có mấy phần cuồng nhiệt. Lý Phàm tuy nhiên động tâm tư giống nhau, lại không có lập tức đáp ứng hắn, mà chính là hướng u tộc thủ lĩnh hỏi thăm về chung quanh phải chăng có thể cảm ứng được có tu sĩ vẫn lạc sau lưu lại thi thể tồn tại. À, thượng sứ ngươi muốn là không có nói, ta cơ hồ đều không có thể phát giác. Bất quá cái này giống như không phải cái gì thi thể a. Trái ngược với chỉ là một bộ xác không? Hết chương.